Thần đạo Đan Tôn, chương 5228, có kinh hỉ hay không? Gocchuyenaudio.com, cái gì mọi người không thể tưởng tượng nổi. Lâm Động ngơ ngác nhìn Lăng Hàn mỉm cười trước mặt mình, trong nội tâm sinh ra nhiều ý nghĩ. Ngược lại không biết nên biểu đạt như thế nào. Mẹ nó, hắn thành tựu chuẩn đế, bắt nạt Lăng Hàn tiên y tức không linh thông, muốn dựa vào việc này hãm hại. Đối phương, cho Lăng Hàn một cái. Kinh hỉ, to lớn, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, mình mới là người kinh hỉ, có kinh hỉ hay không? Ngoài ý hay muốn không? Lăng Hàn cười nói, hắn nhiều kinh nghiệm cỡ nào, hơn nữa, từ trước đến nay chỉ có hắn trang bức, làm gì có ai trang bức. Trước mặt hắn, ha ha, xem vẻ mặt sợ hãi của hắn kìa, Lâm Động vẫn im lặng, hắn thật sự bị hù dọa. Lăng Hàn, thành chuẩn đế rồi, tê, gia hỏa này ở thánh nhân đã được gọi là mạnh nhất vạn cổ, hiện tại thành chuẩn đế. Hẳn có thể, quét ngang chuẩn đế, lúc này toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, Lăng Hàn. Bên dưới, người Nhu Ma đế tộc kêu to, nhưng lần này lại vô cùng vui mừng. Thì ra Lăng Hàn đã thành tựu chuẩn đế, không nên hiểu lầm, ta vẫn là thánh nhân. Lăng Hàn giải thích ngươi xem, hắn từ xưa tới nay là người thành thật, ngươi cho rằng, ta có tin hay không? Lâm Động lạnh lùng nói, ngươi đi lừa quỷ đi, có thể tiếp một kích của ta thế mà còn nói chính mình là thánh nhân, có thánh. Nhân không biết xấu hổ như thế sao? Nói đến không biết xấu hổ, có ai bằng tiện cầu kia? Lâm Động không tự chủ được nhìn chung quanh, như vậy có thể nhìn thấy tiện tính của đại hắc cầu. Kinh người cỡ nào, Lăng Hàn thở dài, hắn chủ động bộc lộ thánh hỏa. Màu vàng, đại biểu cho thánh nhân tứ tinh. Khốn kiếp, lần này, Lâm Động thật sự bị hù dọa. Lăng Hàn thật sự là thánh nhân. Trời ạ, chỉ là thánh nhân tứ tinh đã có khí lực va chạm với hắn, nào có dạng quái vật như vậy. Hắn nhìn Lăng Hàn, trong nội tâm hiểu rõ, đối phương không phải hảo tâm giải thích với hắn, mà là dọa hắn, mà bất tranh khí chính là, hắn lại bị hù dọa. Thật cho dù nhìn thấy 100 lần, hắn vẫn bị hù dọa. Thánh nhân tứ tinh có khí lực va chạm chuẩn đế, đây là khái niệm gì? Bên dưới, người Nhu Ma đế tộc cũng bị hù dọa. Thì ra Lăng Hàn đúng là thánh nhân, nhưng mà, đối phương còn kinh người hơn thành tựu chuẩn đế. Trời ơi, vào lúc này mọi người khiếp sợ đến mức da đầu tê dại, trong đầu trống rỗng, chỉ có 6 con khô lâu. Thánh binh vẫn tân tình công kích bọn chúng không có tình cảm, hừ. Lăng Hàn biến mất chỉ trong nháy mắt hắn xuất hiện trước một con khô lâu thánh binh và đá ra một. Cước, bành, không có gì bất ngờ con khô lâu thánh binh kia lập tức sụp đổ giống như quả trứng gà. Lăng Hàn không dừng lại chút nào, lại đá, hắn đá 6 cái tiêu diệt 6 khô lâu thánh binh. Mẹ nó, người của Nhu Ma đế tộc hít khí lạnh, bọn họ cũng không phải không biết khô lâu thánh binh. Cường đại, ngay cả thánh nhân cửu tinh cũng không đánh lại, đế binh cũng chỉ có thể đánh lui mà. Không cách nào phá hư, nhưng tới phiên Lăng Hàn ra tay, khốn kiếp quả thực dễ như trở bàn tay. Thánh nhân mạnh nhất trong lịch sử, những lời này chính là biểu thị Lăng Hàn cường đại. Sau khi Lăng Hàn đánh nổ 6 đầu khô lâu thánh binh, rốt cục Lâm Động cũng khôi phục tinh thần. Lăng Hàn thật sự nắm giữ chiến lực chuẩn đế, mặc dù hắn chỉ là thánh nhân tứ tinh nho nhỏ, không thể để ngươi sống nữa. Hắn lập tức giết tới. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn ngạnh kháng với Lâm Động. Oanh, oanh, oanh, gocchuyenaudio.com. Hai người vừa mới giao thủ, Lâm Động đã rơi vào hạ phong, hắn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Lâm Động biến sắc mặc dù hắn chỉ là chuẩn đế nhất tinh, nhưng đã mang theo một chữ. Đế, hắn có, thể nghiền ép thương sinh, vô địch thế gian, tại sao lại không bằng một thánh nhân tứ tinh, hắn không thể nào hiểu được càng không thể tiếp nhận. Đế là cao cao tại thượng nghiền ép tất cả tại sao mất linh ở thời đại này. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm của Lăng Hàn giáng xuống như mưa, hắn không cho Lâm Động có cơ hội thở dốc. Lâm Động bất đắc dĩ, hắn cầm lấy hỏa vân kiếm mới có thể ngăn cản thế công của Lăng Hàn. Hắn biết rõ Lăng Hàn cũng có đế binh, bởi vậy, hắn không dám ham chiến, cho nên hắn lập tức xoay. Người chạy, lần này, Lăng Hàn không thể bố trí xuống cấm chế, tự nhiên hắn không thể ngăn cản Lâm Động bỏ. Chạy, hắn đuổi theo, Lâm Động lại không ham chiến, hắn không ngừng phi nước đại. Chuyện này làm Lâm Động biệt khuất, nhưng hắn là chuẩn đế, sự có chuẩn đế nào thê thảm như hắn không, thế mà còn cần chạy trối chết. Thậm chí người đuổi giết là một tên thánh nhân. Đoạn đường truy đuổi này, Lâm Động trốn vào khu vực âm phủ hóa, mà Lăng Hàn cũng lập tức cảm. Ứng được có thần niệm cường đại quét qua, tuyệt địa chi chủ, Lăng Hàn hiểu ra kỳ thật tuyệt địa chi chủ đã âm hồn hóa, cho nên, bọn họ ở khu vực âm phủ sẽ như cá. Gặp nước ngược lại ở dương gian, bọn họ nửa bước khó đi, bị hạn chế khắp nơi. Cho nên, vừa tiến vào khu vực âm phủ, Lâm Động có thể bắt được liên lạc với tuyệt địa chi chủ, mà đối tượng hắn liên hệ lại là Hỏa Vân Tổ Vương. Lăng Hàn không có chút nào do dự quay người chạy trốn. Oanh, lúc hắn xông ra khỏi khu vực âm phủ, hắn nhìn thấy sau lưng có hỏa diễm cuồn cuộn hóa thành một đám mây hỏa diễm to lớn. Một bàn tay xuất hiện và bắt lấy Lăng Hàn. Hỏa Vân Tổ Vương ra tay rồi. Đại đế chính là đại đế. Lăng Hàn không thể không cảm thán, rõ ràng còn chưa hiện thân, thậm chí còn nằm ở trạng thái suy yếu, nhưng một kích này vẫn khủng khiếp khó có thể hình dung, căn bản không phải chuẩn đế có thể đối kháng. Ông Thanh Trúc kiếm thức tỉnh, Lăng Hàn chém ra một kiếm. Kiếm khí chạm chém vào bàn tay, kiếm khí vỡ tan và bàn tay cũng dừng lại, sau đó lại chém thẳng về phía Lăng Hàn, quanh kiếm khí vỡ nát tạo thành lực phản chấn cường đại, từ đó ngực của Lăng Hàn phập phồng như sôi. Còn tốt hiện tại thể phách của hắn quá mạnh, chút xung kích chấn động này chỉ là chút lòng thành, không đủ làm hắn bị tổn thương. Lăng Hàn phát động Phượng Dực Thiên Tường, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Hỏa Vân Tổ Vương cũng không tiếp tục truy kích, trong hỏa diễm xuất hiện đôi mắt to lớn, thậm chí còn lớn hơn cả ngôi sao, nhưng đôi mắt này nhanh chóng biến mất. Không thể tuyệt sát Lăng Hàn, cho dù là tuyệt địa chi chủ cũng không muốn tùy tiện thức tỉnh đuổi theo giết hắn. Lăng Hàn phi nước đại về tới Nghiêu Ma Tinh, không nói hai lời, hắn thu Nghiêu Ma Tinh vào trong cơ thể. Hắn bắt đầu chuyển di, thật lâu sau, hắn mới bước ra khỏi hư không, cũng thả Nghiêu Ma Tinh, Đông Lâm Tinh ra ngoài. Lăng Hàn không tiếp tục tạo dựng siêu cự ly truyền tống trận, thứ này quá không ổn định, rất dễ dàng nổ tung, trừ hắn ra, cho dù thể phách như Tiểu Thanh Long cũng không đủ trèo chống hư không nổ tung, cho nên, chờ hắn điều chỉnh xong, sau khi bảo đảm an toàn mới nói sau. Chỉ một ngày sau đó, Tử Vi đế tộc phát ra tin cầu cứu. Gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lăng Hàn rất không ưa Bách Lý Gia, nhưng bây giờ âm phủ xâm lấn, hắn còn phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa, Lăng Hàn càng muốn nhân cơ hội này tiêu diệt đế tử Sa Đọa, đánh nổ càng nhiều Khô Lâu thánh binh, bởi vậy hắn cần phải lên đường. Cách chương.